Chương 305, huấn luyện. Chương 305, huấn luyện. Rủ kỳ ạ hô to một tiếng, hãy ạ xì mà kỳ tủ thoáng chốc đi tới rủ kỳ ạ bên cạnh, một cái rút ra sồn nos hì dậy ủ kỳ. Đáng tiếc, vẫn là đã muộn. Dù kỳ ạ tử thần lực lượng, đã muốn bị củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cưỡng chế tính hút vào trong cơ thể, liền xì nì ghệ mì trang đều đã biến thành màu trắng mà kỳ tủ nhìn bỗng nhiên đi tới hãy ạ xì mại kỳ tủ. Dù kỳ ạ đầu tiên là vui mừng hô to một tiếng. Sau đó cọ một chút đứng lên, một cước ma nhờ me đá vào bắp chân của hắn lên, bất mãn hô, cái tên nhà ngươi làm sao vào lúc này mới đến lấy năng lực nhận biết của ngươi, hẳn là sớm liền phát hiện hổ lão mới đúng. Đối với rủ kỳ ạ chỉ trích, hãy ạ xì mà kỳ tủ ấn lại tóc của nàng nhẹ nhàng nhào động hai lần, cười xin lỗi. Gây nên na nở dê bất mãn tiếng hử. Không sai, lấy hãy ạ xì mà kỳ tủ năng lực nhận biết, có thể dễ dàng phát hiện rủ kỳ ạ. Cũng là bởi vì như vậy, hắn mới sẽ yên tâm làm nghiên cứu. Nghĩ chỉ cần rủ kỳ ạ tiếp cận ý chỉ gỗ linh áp vị trí, ngay lập tức sẽ có thể đuổi tới ngăn cản, tự mình đi tiêu diệt hồ lão. Vốn là muốn thông qua phương thức này, tham do một chút cao vị thế giới bên trong nhân vật chính số mệnh tồn tại, nhìn thế giới ý thức ứng đối. Không nghĩ tới, mở màn bố trí đã bị đánh loạn là thế giới ý thức không, hẳn không phải là... Đã muốn mở ra tiểu thế giới tra xét, không có phát hiện chút nào thế giới chi lực tàn dư. Là ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ trong bóng tối động tay động chân cũng không đúng. Tuy rằng hắn liền ở một bên quan sát, nhưng lấy bản lãnh của hắn, còn không làm được chuyện như vậy. Thẳng đến đi tới hiện trường trước, hãy ạ xì mà kỳ tủ luôn luôn không thể cảm ứng được cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ linh áp. Nếu đều không phải là, vậy còn có cái gì khả năng trong cõi u minh, hãy ạ xì mà kỳ tủ cảm nhận được. Tựa hồ âm thầm có cố không tên tầm mắt, ở lặng lẽ nhìn kỹ chính mình, nhưng đúng lúc hắn muốn phải cẩn thận tìm kiếm lúc, cái cảm giác này lại đột nhiên biến mất. Lúc này, tiêu diệt hồ là củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ đi tới hai người bên cạnh. Nhìn thấy một thân xì nỉ ghệ mì trang hay ạ xì mà kỳ tù sau, lúc này kinh kêu thành tiếng, người cu nở dê là tử thần quay đầu nhìn về phía ý chỉ gỗ, hay ạ xì mà kỳ tù gật đầu thừa nhận, sau đó một mặt thần bí đối với hắn nói rằng, chúng ta còn sẽ gặp mặt, ý chỉ gỗ. Ôm lấy tạm thời mất đi linh lực rủ kỳ ạ, liếc mắt ẩn nút trong bóng tối ủ dạ hạ dạ vị trí. Trực tiếp xu nổ trở lại trong nhà mình. Ngày thứ hai, họ gì tìm lớp. Chủ nhiệm lớp họ kỳ mỉ xạ tổ nở nụ cười đi đến trước mặt chúng nhân, cười nói, mọi người. Ngày hôm nay có một tin tức tốt muốn nói cho các ngươi. Lớp chúng ta chuyển đến hai vị bạn học mới, vẫn là mỹ nữ cùng anh chàng đẹp trai tổ hợp Âu. Nghe đến đó, ý chỉ gỗ trong lòng thì có dự cảm bất tưởng. Còn không chờ hắn nghi do ra nở dê, hãy ạ xì mà kỳ tủ cùng rủ kỳ ạ hai người liền từ ngoài cửa đi vào. Ba người tại chỗ kinh ngạc thốt lên tiếng hô. Là các ngươi, mà kỳ tủ cùng rủ kỳ ạ hai. Nhìn khiếp sợ ba người. Hãy ạ xì mà kỳ tủ khẽ cười nói, sau đó xin mời nhiều chỉ giáo la hãy ạ xì mà kỳ tủ chuyển vào trường học. Tự nhiên không phải là muốn một lần nữa trải nghiệm thời đại học sinh thời gian tốt đẹp. Mục đích là gần đây quan sát ý chỉ gỗ. Lại không nói làm vì tử thần thế giới bên trong nhân vật chính, gần như tất cả đại sự đều ở ý chỉ gỗ bên người phát sinh. Muốn từ giữa làm chút gì lời nói, tự nhiên cần phải nắm chắc thời gian. Ngoài ra, ngày hôm qua loại kia che đậy chính mình nhận biết sức mạnh. Để người không thể không lưu ý, tuy rằng không biết sức mạnh kia là người phương nào sở hữu. Chỉ ít, ý chỉ gỗ ở đối phương trong lòng nhất định có cái vị trí trọng yếu. Đây là một cái tìm kiếm đối phương bí mật tuyệt hảo cắt vào điểm. Ngược lại, đối với có thể phân tâm nhiều dùng hãy ạ xì mà kỳ tủ mà nói. Một bên lên lớp một bên làm nghiên cứu, bất quá là chuyện dễ dàng. Còn có thể cùng họ gì hiểm các nàng nhiều chút thời gian ở chung. Cho tới sau khi tan học cụ dạ hạ dạ cửa hàng trước cửa, nhìn thấy hãy ạ xì mà kỳ tủ đến sau, chính ở trước cửa làm cơ gậy luyện tập hạ nạ cả gì, cu nở dê không ngừng trong tay xem như, khá là khó chịu nói. Ngươi lại tới nữa rồi, điếm trưởng ở bên trong, tự mình đi tìm hắn mà, này cũng khó trách. Ai bảo hạ nạ cả gì đắc ý bóng chảy kỹ thuật. Đang cùng hạ xì mà kỳ tủ đánh với bên trong, thua thất bại thảm hại đây hiện tại đang cố gắng luyện tập, để mau chóng tìm về bãi. Ngược lại một bên quét tước vệ sinh rụ rụ, lễ phép lên tiếng chào hỏi. Trực tiếp đi vào cửa hàng rộng rãi phòng dưới đất, hạ xì mà kỳ tủ liếc mắt nhìn liền thấy đến đang cầm bờ nì hiểm đợi chờ mình u dạ hạ dạ. Thế vậy, hãy ạ xì mà kỳ tủ khẽ cười nói, bình thường muốn cùng ngươi chiến đấu, không đều rất ngại phiền phức sao? Làm sao ngày hôm nay tích cực như vậy là bởi vì trốn ở người bên kia sao? Quả nhiên như kỳ sủ kẻ từng nói, ngươi có cảm giác siêu cường năng lực. Không phải linh áp, là cái gì khác thủ đoạn chứ? Kèm theo có từ tính giọng nữ chuyên gia, từ nham thạch sau đi ra một vị cả người sâu màu nâu mỹ nữ. Vóc người cao gầy, lồi lõm khiêu khích. Tuy rằng màu da cũng không trắng nõn, lại có khác ý nhị. Như thế đặc biệt hình dạng, tự nhiên là xỉ hào ỉn dọ gì chỉ vừa dứt lời, chẳng qua là nháy mắt nguyên bản ở ngoài chăm thực dọ gì chia. Liền xuất hiện ở kỳ sủ kẹ bên cạnh. Rất hứng thu đánh giá hạ xì mại kỳ tù. Tốc độ thật nhanh chỉ là loại này tùy ý sử dụng su nô. Suy tờ chu tờ nư a để ta đều bị hoa mắt thật muốn là toàn lực triển khai. Thật là loại nào cực tốc thi hồn giới thuần thần. Quả nhiên danh bất hư truyền trong lòng kinh ngạc. Hãy ạ xì mạ kỳ tủ trên mặt nhìn rõ gì chia liếc mắt nhìn sau. Đồng nhiên tỉnh ngộ quay đầu nhìn về phía kỳ sủ kẻ nói rằng, ta nói ngươi hôm nay thế nào như thế có động lực. Hóa ra là bà chủ đến không muốn ở trước mặt nàng mất mặt đúng không? Không phải đây u dạ hạ dạ khẽ cười nói, rõ gì chia là ta trọng yếu nhất bạn tốt, không phải bà chủ lầm một đòn trọng quyền đánh trúng u dạ hạ dạ phần bụng, để cho đau đến ôm bụng cong lưng. Rõ gì chia lúc này mới từng chữ tầng tầng nói rằng, đúng là bằng hữu tốt nhất đây nhìn tới đây, hay ạ xì mà kỳ tù nơi nào còn không rõ ràng lắm. Hai người này có gian tình rất rõ ràng, kỳ sủ kẻ cùng rõ gì chỉ hai người đều đối với đối phương có cảm giác. Bất quá không biết nguyên nhân gì, từ hơn 100 năm trước đến bây giờ, kỳ sủ kẻ vẫn không có thừa nhận chính mình nội tâm ý nghĩ. Hay là bởi vì Sgen cái này uy hiếp ngược lại mặc kệ thế nào, hay ạ xì mà kỳ tù xem như là thấy rõ. Hai người này bên trong, dò gì chỉ là cường khí công, ú dạ hạ dạ là nhược khí thụ từ đau đớn bên trong khôi phục sau, ú dạ hạ dạ không dám nhắc lại cái đề tài này. Lúc này trực tiếp đối với hạ si mà kỳ tủ nói rằng, chúng ta bắt đầu ngày hôm nay huấn luyện. Thức tỉnh đi, Bernie hiểm tịch diệt đi, vĩnh dạ đã muốn đối chiến nhiều lần hai người không dò xét, trực tiếp giải phóng trạm phách đao. Tiên phát chế nhân một bước bước ra. Hãy ạ xì mà kỳ tủ đã muốn đi tới ủ dạ hạ dạ bên cạnh. Vĩnh dạ lươi đao sắc bén, chẳng qua là vung vậy ở giữa liền cắt rời không khí. Sáng sủa màu xanh lam kiếm áp bao trùm thân đao, múa đao chém xuống từ bờ nỉ hiểm đao đôi ra thả ra linh áp hình thành màu máu hộ thuẫn, mang vào kiếm áp lươi dao sắc một chiều kiếm chạm kích đến hộ thuẫn lên. Tuy rằng đem huyết hà chi thuẫn đánh nát hơn nữa, nhưng trường đao cũng đi thế đã hết, không cách nào lại vào mảy may đang lúc này. Năm nói lôi quang tử ủ dạ hạ dạ năm ngón tay xông lên ra, đâm thẳng gần trong gang tức hạ xì mà kỳ tủ vội vã sử dụng su nô, đạp chân xuống liền nhảy ra mấy chục mét. Thân hình một rừng, không chậm trễ chút nào quay người múa đao lên vén. Chen, vĩnh dạ cùng thừa cơ tấn công tới Bernie hiểm chạm vào nhau. Trên thân đao hào quang lóe lên, đống nhiên bô cờ lên một đạo trăng lưới liềm hình ác liệt kiếm khí. Dọc theo Bernie hiểm lưới giao đường phân cách. Chia làm hai nửa bắn về phía chỉ có nửa mè tờ xa ủ dạ hạ dạ đối mặt này đột nhiên bắn ra kiếm khí. Ủ dạ hạ dạ lấy so kiếm khí tốc độ nhanh hơn trong nháy mắt triệt đến mấy mét sau khi huyết hà chi thuẫn lần thứ hai hình thành. Thành công ngăn trở kiếm khí trung tập. Thành công bức lui ủ dạ hạ dạ hạ xì mà kỳ tủ tay trái duỗi ra, nhẹ giọng nhầm đến, phá đạo chi 58, thèn giản khổng lồ gió xoáy thoáng chốc từ hạ xì mà kỳ tủ trong tay phun ra. Mạnh mẽ sức gió đem khu vực đều cạo lên một lớp da cuốn sạch lấy đá vụn thẳng hướng về đối diện ủ dạ hạ dạ trùng tập mà đi đối mặt này thanh thế HUNZV công kích, chỉ thấy vốn là ở kiếm khí công kích xuống có chút phá nát huyết hà chi thuẫn, được đến linh áp bổ sung sau thoáng chốc trở về hình dáng ban đầu. Theo ủ dạ hạ dạ chán nước đi, vợ nhì hìm nhẹ giọng ngâm sướng, vô số mũi tên ánh sáng màu đỏ từ tấm khiên mặt ngoài bắn ra, nhảy vào khổng lồ trong gió lốc lốc. Nhất thời nổ tung liên tiếp không ngừng nổ tung đem gió xoáy đều bạo phá ra, mạnh mẽ cuồng loạn khí lưu hướng về tứ phương phun trào. Đáng tiếc, điểm ấy uy lực đối với cùng ủ dạ hạ dạ mà nói, đều trùng không phá được hắn bên ngoài thân linh áp phòng ngự mà nhìn thấy này cuồng loạn khí lưu, hay ạ xỉ mà kỳ tủ khỏe miệng nhưng là lộ ra mỉm cười. Trong tay đen kịt vĩnh dạ giơ lên cao, thân đạp đa y đi à, mũi kiếm nhắm thẳng vào bầu trời, muốn đâm thủng thương không chỉ một thoáng. Cả người khí thế không ngừng tăng lên, làm cho người ta đỉnh thiên lập địa ảo giác cuối cùng, khí thế ngưng tụ đến ma nhờ nhất, ma nhờ mẹ chém xuống. Tiếp ta tê thiên liệt địa chém dài hơn một trượng to lớn đao khí thoáng chốc bay về phía trước ra. ven đường cuồng loạn khí lưu như là bị cái gì triệu hoán giống như vậy, dồn dập hướng về đao khí phía trước hội tụ, kịch liệt va chạm, cuối cùng hình thành một đạo mắt trần có thể thấy vết nứt, đó là đại khí kịch liệt va chạm mở sau, hiện hiện ra không gian bạc nhược tầng nói thì chậm, khi đó thì nhanh bắn ra to lớn đao khí mang theo không gì sánh kịp lực xung kích, một đòn phá tan vết nứt cách trở răng rác, phá nát tiếng vang lên, đao khí thế nhưng bắn thủng không gian sau đó, dài hơn một. Chữ to lớn đao khí đột nhiên phân liệt thành vô số đạo, mang theo phá nát không gian uy lực, hung hãn chém xuống vô số đao khí đánh vào đao IDA, không có phát sinh chút nào âm thanh liền biến mất trong đó. Không tới một giây, ở ầm ầm nổ vang bên trong, thiên băng địa liệt cảnh tượng xuất hiện. Đao IDA đột nhiên phá nát, khu vực cuồn cuộn, nứt ra vô số khe hở. Từ sâu trong lòng đất, còn có vô số mãnh liệt bạch quang phóng lên trời, cuối cùng ở một tiếng vang thật lớn bên trong, chu vi mấy chục mét đao IDA đột nhiên hạ xuống, từ biến mất tại chỗ. Đập vào mi mắt, chỉ có kia u ám đen kịt vực sâu không đáy, đây chính là hạ sĩ mà kỳ tù học từ vua hải tặc thế giới mạnh mẽ kiếm thuật trải qua tự thân không ngừng tu luyện, đã muốn đạt đến lợi dụng cuồng loạn sức gió va chạm, phá nát không gian tình cảnh, nếu là có một ngày, hay hạ sĩ mà kỳ tù kiếm thuật càng thêm tinh tiến. Hay là có thể làm được tiện tay một chiêu kiếm, liền dùng sức gió cắt chém không gian trình độ đáng tiếc. Tuy rằng hạ sĩ mà kỳ tù chiêu kiếm này, bất kể là uy lực vẫn là tốc độ đều không thể soi mói. Nhưng mục tiêu công kích dù sao cũng là khu vực. Mà tử thần, ở hiện thế nhưng là có thể hội tụ linh tử, đạp không mà đi bất quá. Nếu là sự công kích của chính mình, hay ạ xì mà kỳ tụ như thế nào sẽ không biết nó hiệu quả ở vùng xuống chiêu kiếm đó sau. Trong miệng liền bắt đầu ngâm sướng chú văn. Mơ hồ lộ ra ánh sáng, vận đục văn chương, tiêu căng khó thuần tập kết đối địch tràn ngập khu vực khiến đối phương biết vô lực ngay ở ủ dạ hạ dạ bay không tránh né thời gian. Hãy ạ xì mà kỳ tủ ngâm sướng đã muốn xong xuôi đưa tay hướng về ủ dạ hạ dạ nhất chỉ, phá đạo chi chi N10, cú dục hình xô chưa xong còn tiếp.